Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 10, xấu hổ. Góc chuyện audio.com. Chấm, Ngà Hi bị bệnh quáng gà. Tắt đèn thì không thấy đường. Hy vọng đợi được đến khi có điện. Nhưng 3 phút trôi qua vẫn chưa có điện. Thực sự không chịu nổi bóng tối. Lê Mộc, Ngà Hi mò mẫm, cuối cùng lấy tay đấm vào cửa thủy tinh của phòng tắm. Thật là vạn bất đắc dĩ. Nhưng cũng thấy may mắn do hai người sống chung. Lê Mộc, Ngà Hi tiếp tục gõ. Thầm nghĩ nếu nàng đã ngủ thì thảm. Căn hộ cách âm rất tốt nên Lê Mộc không nghe thấy trong phòng tắm có người đang kêu gọi nàng. Nếu nàng không có thói quen đi rửa tay trước khi ngủ, thì vẫn không phát hiện Ngà Hi bị mắc kẹt trong phòng tắm. Căn hộ này ban đầu thiết kế cho một người. Phòng Lê Mộc đang ở vốn là phòng sách, nên phòng tắm chỉ có một, dùng chung. Lê Mộc vừa mở cửa thì nghe có người gõ cửa, sau đó là tiếng của Ngà Hi. Lê Mộc, ồn quá, tối rồi mà không để người ta ngủ à? Lê Mộc giơ điện thoại soi đường, có chút hả hê dựa lên tường nhìn. Cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi không thấy đường, đây đúng là đạo trời tuần hoàn, trời xanh ban cho. À, đột nhiên Lê Mộc hét thảm một tiếng, sau đó tắt đèn pin, ngồi im trong góc tường, bắt chước theo cảnh trong phim kinh dị kinh điển. Lê Mộc muốn đùa dai một chút thôi, không nghĩ Ngà Hi bị sợ thật, nàng không biết giám đốc Ngà lớn như vậy còn sợ ma. Sau tiếng kêu của Lê Mộc, ánh sáng duy nhất cũng biến mất. Ngà Hi biết rất có thể là trò đùa của Lê Mộc, nhưng vẫn không thể đè nén nội tâm sợ hãi. Hơn nữa lại thêm một trận sấm. Lê Mộc cô đừng làm tôi sợ. Lê Mộc che miệng ngồi xổm trong góc tường, cố nén cười, hiếm khi nghe được giọng bối rối của Ngà Hi. Phải nghe thêm một chút mới được. Cửa phòng tắm mở ra, Ngà Hi thử thăm dò hỏi. Lê Mộc cô ở đâu? Đừng giỡn, Lê Mộc đứng dậy nhảy tới chỗ Ngà Hi, cầm đèn pin chiếu vào mặt mình. Ha ha, tôi ở đây. Ngà Hi sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Thở dài, nhỏ giọng mắng, bệnh tâm thần. Lê Mộc giơ tay cầm điện thoại không phản bác, bởi vì cảnh trước mặt làm nàng ngẩn người. Ngà Hi không mặc gì đứng trước mặt nàng, trên người còn có một ít bọt xà phòng. Bệnh tâm thần, Ngà Hi đoạt điện thoại của Lê Mộc. Dầm một tiếng cửa phòng tắm đóng lại, chỉ thấy rất giận, cũng không phát hiện Lê Mộc vừa háo sắc mấy giây. Chỉ ngắn vài giây, Lê Mộc đã nhìn không sót thứ gì, nhìn lén gái đẹp nhiều. Đôi mắt của nàng như một cái máy ảnh, tách tách tách, xương quai xanh, ngực to, eo nhỏ, chân dài. Trong nháy mắt, Lê Mộc bị ảo giác thấy người mẫu bước ra từ tạp chí. Cơ bản Ngà Hi không kém. Hơn nữa còn tập thể thao, vóc dáng đúng là không thể soi mói. Lê Mộc lắc đầu trở về phòng, nghĩ đến mấy thứ ngực eo chân phát triển trên cơ thể của Ngà Hi, bỗng chốc chẳng còn thấy mê gái nữa. Có một số người trời sinh không điện cũng chẳng nước giống như nàng với Mạc Nhiên. Mưa dông càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng đánh vài đường sét, tiếng sấm ầm ầm quấy dày giấc ngủ. Đương nhiên, ngoại trừ Lê Mộc, khi gối dính đầu, nàng lập tức chìm vào mộng đẹp. Ngà Hi lăn qua lăn lại trên giường ngủ không yên, đeo thêm cái nút tai cũng không chặn được tiếng gầm. Sau 30 phút suy nghĩ cặn kẽ, Ngà Hi ôm chăn đứng trước phòng Lê Mộc, gõ một cái, vừa tiếng gió tiếng mưa tiếng sấm. Lê Mộc lợn chết nghe mới lạ, trong phòng không ai trả lời. Ngà Hi không có cách khác, mở cửa đi vào. Lê Mộc sống một mình quen, bình thường không có thói quen khóa cửa. Ngà Hi cầm đèn pin chiếu chiếu vào Lê Mộc đang ngủ. Chưa từng thấy người nào nằm ngủ theo đường chéo. Ê, Ngà Hi để chăn lên giường, sau đó đẩy Lê Mộc dậy dậy, ánh đèn hơi chói mắt, thiếu ngủ còn bị đánh thức. Lê Mộc có hơi bất mãn, nhưng bất mãn của nàng chỉ giới hạn ở cái bĩu môi. Làm gì vậy, thật không phải người thường. Bên ngoài sấm chớp rền vang còn ngủ say như vậy. Ngà Hi ném điện thoại cho nàng. Trả điện thoại cho cô. Để đó đi, Lê Mộc chỉ đại một chỗ. Xoay người nhắm nghiền hai mắt. Đêm hôm còn điện thoại gì? Cả phòng này, để đại ở đâu không được sao? Lại ngủ, một tiếng sấm. không đánh thức Lê Mộc nhưng hù được Ngả Hi. Lê Mộc, Ngả Hi mặt dày kêu người ta dậy. Chị ơi, rốt cuộc chị muốn thế nào hả? Lê Mộc ngáp một cái. Hai mắt mở không ra. Thực sự tôi rất mệt. Ngủ đi, ngoan, nhích qua chút, tôi ngủ chung cô. Những lời của Ngả Hi nâng cao tinh thần não bộ hiệu quả hơn tiếng sấm nhiều. Lê Mộc lập tức tỉnh dậy. Tại sao? Không lẽ nói sợ sét đánh sao? Ngả Hi nói không nên lời. Gần như ra lệnh, nhích chút, cô có ý kiến gì không? Tôi, Lê Mộc nghĩ, đương nhiên là có ý kiến. Trên giường nhiều người, có quan hệ đến chất lượng giấc ngủ của nàng. Cô không sợ sấm đâu nhỉ? Lê Mộc hoài nghi, lớn như vậy còn sợ. Sấm à, Ngả Hi không muốn thảo luận đề tài này. Trực tiếp ném một câu. Tôi thấy phòng này hai người ở chật chội quá. Ngày mai cô dọn đi đi. Không nói gì đã đuổi. Lê Mộc muốn chất vấn. Căn nhà này đứng tên cô à, một căn hộ 90 mét vuông. Hai người ở còn nói chật. Ngả Hi người cô quá khổng lồ. Sếp đúng là sếp, Lê Mộc không dám vượt mặt. Có thời gian tìm một phòng khác. Ở đây không bao giờ tránh được cơn giận của giám đốc đại nhân. Lê Mộc quấn chăn nhích người. Để cho Ngả Hi một nửa giường trống. Không nói chuyện nhưng rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Ngả Hi nằm xuống cạnh Lê Mộc. Đắp chăn lên, cô cũng quen ngủ một mình. Hôm nay có thêm một người bên cạnh. Có hơi không quen, Lê Mộc càng không được tự nhiên. Nàng quấn chăn nằm nghiêng. Nhường gần 2/3 giường cho Ngả Hi. Nhưng Ngả Hi cũng chỉ chiếm dụng 1/3. Hai người cách nhau 1/3. Tôi ngủ xấu tính, nếu đạp cô. Cũng đừng trách tôi, Lê Mộc ôm chăn đưa lưng về phía Ngả Hi nói. Trước thân thiện nhắc nhở một chút, lỡ như đạp cô ấy xuống giường, tốt xấu cũng còn đường lui. Ngả Hi không nói chuyện, có thể đã ngủ. Ngày tiếp theo, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Lê Mộc nhìn xa trông rộng, tối qua cái chân ngắn của nàng đạp loạn xạ, nhưng không phải đạp trúng Ngả Hi, mà đạp chăn của mình xuống đất. Cũng không biết đập tan khoảng cách 1/3 khi nào. Bất kể tối qua hai người ngủ ngay ngắn bao nhiêu. Dù sao thì buổi sáng hai người đều ngủ dáng khác. Hai người đắp chung một cái chăn. Ngả Hi nằm ngang, Lê Mộc nằm nghiêng ôm lấy Ngả Hi như một con gấu túi. Một cái chân ngắn chen vào giữa đôi chân dài của đối phương. Tay của Lê Mộc càng xấu hơn. Không biết khi nào thì bắt đầu mò vào váy ngủ của Ngả Hi. Tiến lên nắm chỗ mềm mại, cảm giác mềm mại rất tốt, nhịn không được bóp hai cái. Hôm nay Ngả Hi dậy sớm hơn bình thường một chút, mở mắt ra thấy đầu Lê Mộc tựa vào vai của mình. Chỗ ngực có cảm giác là lạ, Ngả Hi vén chăn lên, tay Lê Mộc để ở đâu? Lúc đối phương bóp hai cái, Ngả Hi đỏ mặt ngay lập tức. Hôm nay là lần đầu tiên Lê Mộc bị đánh thức bởi tiếng động của Ngả Hi. Phản ứng đầu tiên là phát hiện tay mình nắm thứ không nên nắm. Lập tức rút tay khỏi áo ngủ của Ngả Hi. Trong nháy mắt não bị tụ máu. Mặt đỏ từ trong ra ngoài. Quá xấu hổ. Cô không mặc áo lót sao? Ngang ngạnh, nhìn thế nào cũng là Lê Mộc giỡn lưu manh. Ngả Hi trả lời làm Lê Mộc không có cách nào phản bác. Ngủ không mặc đồ có tư cách gì nói tôi. Cách trương.